lợi ích cho con nên đã sinh vào nhà con. 13. Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo vua rằng: Đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam thiện nữ nào trong căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vị thiện tri thức hay làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích an vui, khiến vào đạo vô thượng chánh giác. 14. Đại vương, hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn ức Na Do Tha, hằng hà sa các đức Phật, gần gũi, cung kính chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sinh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. 15. Vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức của Như Lai, một lòng bạch rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ và trọn vẹn, công đức bất khả tư nghị, răn dạy tu hành, an ổn vi diệu. Con từ hôm nay không còn theo tâm hành của mình, sinh lòng kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. 16. Phật bảo đại chúng: Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Bồ Tát Hoa Đức, Tịnh Đức Phu Nhân, nay là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, hiện đang ở trước Phật. Vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và quyến thuộc nhà vua, nên vị Bồ Tát này sinh vào trong cung. Còn hai hoàng tử nay chính là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng. 17. Hai vị Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trong các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghị những việc lành. Nếu nghe biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thì tất cả hàng trời, người trong đời nên thành kính, lễ lạy. 18. Lúc Đức Phật nói vẫm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, chứng được pháp nhãn tịnh. B. Giảng ý. 1. Chánh kiến và tà kiến. Câu chuyện vua Diệu Trang Nghiêm mang ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển hóa của thế giới tâm thức. Hoàng hậu Tịnh Đức là người có giới đức hoàn hảo thanh tịnh. Chính vì vậy bà đã hạ sinh hai người con cũng có giới đức thanh tịnh. Một người tên là Tịnh Tạng, tức là kho tàng của sự an định, và một người tên là Tịnh Nhãn, có nghĩa là con mắt thanh tịnh. Như thế ba mẹ con của hoàng hậu biểu thị sự viên thành của giới định tuệ. Đây thực thụ là một gia đình tâm linh kiểu mẫu. 2. Quyến thuộc Bồ Đề. Hoàng hậu Tịnh Đức và hai hoàng tử đều là Bồ Tát đã chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội và phát nguyện tế độ tất cả chúng sinh. Hoàng hậu đã chứng đắc chư Phật tập Tam Muội, có thể biết hết tất cả tạng pháp bí mật của các đức Phật. Các tạng pháp đó là yếu chỉ của giáo pháp Tam Thừa. Chính vì thế 84.000 người trong hoàng cung trở thành quyến thuộc Bồ Đề, và họ đều thọ trì kinh Pháp Hoa. 3. Nhân viên quả mãn. Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo vua rằng: Đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam, thiện nữ nào trong căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vị thiện tri thức hay làm Phật sự chỉ dạy cho lợi ích an vui, khiến vào đạo vô thượng chánh giác. Lời răn dạy của Đức Phật có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rộng mở để có thể hiểu được nghiệp nhân trong quá khứ và nghiệp quả trong tương lai. C. Lược giải. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự nói đến sự hóa độ của chư vị Bồ Tát thị hiện đối với vua Diệu Trang Nghiêm, tiền thân của Bồ Tát Hoa Đức. Sử dụng Đà La Ni để thay đổi tâm tà kiến được xem là phần triển khai thêm về ý nghĩa phương tiện và lợi ích của các Đà La Ni đã nói ở phẩm trước. Đó là pháp lực gia trì, đồng thời cho thấy các vị Bồ Tát lặng thầm thực thi những hạnh nguyện của mình qua nhiều hiện thân để độ trì cho hành giả Pháp Hoa, mà chính hành giả cũng không thể biết được. Câu chuyện của vua Diệu Trang Nghiêm mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, vì vậy chúng ta có thể hiểu phẩm kinh này qua nhiều lăng kính khác nhau. Dưới đây sẽ đi vào phẩm kinh và một số nội dung quan trọng. 1. Chánh kiến và tà kiến. Mở đầu chương, kinh nói về chuyện tiền thân của Bồ Tát Hoa Đức. Thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ở nước Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Ngài, có vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân Tịnh Đức. Họ có hai người con là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Hai người con có thần thông lớn, phước đức trí tuệ, từ lâu đã tu tập đạo của Bồ Tát, đạt được các tam muội. Bây giờ, hai người con mời mẹ cùng đến chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí để cúng dường và nghe kinh Pháp Hoa. Mẹ bảo con rằng, cha con tin theo ngoại đạo, ham mê Pháp Bà La Môn, các con nên mời cha cùng nhau đi. Vâng lời mẹ, hai người con thương cha nên dùng thần thông để xoay chuyển suy nghĩ của ông. Họ bay lên không trung, hiện thần thông biến hóa. Trong hư không, đi, đứng, nằm, ngồi, tự tại, phun lửa, phun nước, phóng to thu nhỏ thân hình, vân vân, làm cho vua cha sanh lòng tỉnh tính. Cha thấy các con có sức thần thông như thế, lòng rất vui mừng nên hỏi rằng, thầy các con là ai? Con là đệ tử của ai? Hai người con thưa, Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí đang ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề. Ở trong chúng trời người, rộng nói kinh Pháp Hoa là thầy của chúng con. Nhà vua nói, ta cũng muốn gặp thầy của các con, chúng ta hãy cùng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống gặp mẹ và thưa rằng, phụ vương nay đã tin hiểu, phát được tâm bồ đề. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con đến chỗ Đức Phật kia xuất gia tu hành. Mẹ vui mừng ưng thuận. Câu chuyện mở đầu kinh mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển hóa của thế giới tâm thức. Trước hết, kinh giới thiệu thế giới quang minh trang nghiêm của Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Quang minh là ánh sáng, trang nghiêm là đẹp đẽ huy hoàng. Ý nói đây là cảnh giới thanh tịnh toàn bích của Đức Phật. Tên của Phật là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Vân là mây, lôi âm là sấm sét, tú vương địa vị cao nhất của quả giác, hoa trí là nhân hạnh của trí tuệ. Như thế Phật hiệu ở đây ám chỉ con đường thăng hoa của trí tuệ, tiến lên địa vị giác ngộ để đón nhận mây lành, mưa pháp của chư Phật. Mặc dù trong thế giới của ánh sáng, Diệu Trang Nghiêm cũng là người có tâm tu hành, khéo trang nghiêm giới đức nên mới có sắc tướng thù diệu. Nhưng nhà vua vẫn còn vướng bận trong sở kiến, ham thích các pháp ngoại đạo của Bà La Môn. Ý này nói lên rằng, mặc dù sinh ra trong thế giới Phật trang nghiêm với đầy đủ giới thân thanh tịnh, nhưng khi mải mê trong các pháp ngoại đạo, tức là say đắm các việc của thế gian, trôi theo vọng tưởng của thanh sắc bên ngoài, nên nhà vua đã tự mình xa rời bản tâm thanh tịnh. Từ thanh tịnh, nhưng do say đắm trần cảnh mà bây giờ trở thành bất tịnh, tâm chất chứa đầy tà kiến, cố chấp, vân vân. Nhưng may mắn thầy, Hoàng hậu Tịnh Đức là người có giới đức hoàn hảo thanh tịnh. Vì vậy bà đã hạ sinh hai người con cũng có giới đức thanh tịnh. Một người tên là Tịnh Tạng, nghĩa là kho tàng của sự tịnh lạc, ngầm chỉ cho thế giới của thiền định. Và một người tên là Tịnh Nhãn, có nghĩa là con mắt thanh tịnh. Như thế, ba mẹ con của Hoàng hậu Tịnh Đức biểu thị cho ý nghĩa viên thành của giới định tuệ, và đây đích thực là một gia đình tâm linh kiểu mẫu. Kinh nói rằng, cả Hoàng hậu và hai người con đều đã chứng đắc các tam muội quan trọng. Đặc biệt, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, đó là Thí Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Định Ba La Mật, Trí Tuệ Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả cho đến 37 phẩm trợ đạo Pháp, tất cả đều thành tựu thông suốt. Hai người con lại chứng đắc các môn tam muội của Bồ Tát, Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu Minh tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Uy Đức Tạng tam muội, vân vân. Cái nhìn của trí tuệ như mặt trời là căn bản trí, như tinh tú là sự quan sát tinh vi, xuyên suốt tất cả những điều vi tế, nhỏ nhiệm, nên gọi là Nhật Tinh Tú tam muội. Cái nhìn soi sáng tự thể thật tướng của các pháp nên gọi là Tịnh Quang tam muội. Cái nhìn thông suốt các tướng sinh khởi từ căn trần nên gọi là tỉnh sắc tam muội. Cái nhìn thấy rõ trong ngoài, thân tâm và thế giới nên gọi là tỉnh chiếu tam muội. Trong từng mỗi niệm đều hiển hiện pháp thân trang nghiêm nên gọi là trường trang nghiêm tam muội, vân vân. Đấy là các năng lực thiền định và trí tuệ của hai vị hoàng tử. Vì muốn xoay chuyển tâm tà kiến của vua cha, nên hai hoàng tử đã triển chuyển các loại thần thông. Trên hư không đi đứng nằm ngồi tự tại, phun lửa, phun nước, khi ẩn khi hiện, phóng to, thu nhỏ thân hình, vân vân, khiến vua cha khâm phục tận đáy lòng. Vì thế ông mới hỏi, thầy các con là ai? Ta cũng muốn cầu học. Bây giờ các hoàng tử mới đưa vua cha, hoàng hậu cùng thân tộc trong hoàng cung đến ý kiến đảnh lễ thầy của mình. Đó chính là Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai và nghe kinh Pháp Hoa. Câu chuyện này giống hệt câu chuyện có thật trong lịch sử, đó là khi Tôn giả Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng Tỳ Kheo, cảm nhận được phong thái an tịnh và giải thoát của ngài, nên Tôn giả đã hỏi thầy của ngài là ai và ngài học cái gì. Mã Thắng Tỳ Kheo trả lời, thầy của tôi là Đức Phật, tôi thường nghe ngài dạy như vậy. Liền khi ấy, Mã Thắng Tỳ Kheo đọc cho Tôn giả Xá Lợi Phất nghe bốn câu kệ sau đây. Chư Pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Nghe được bốn câu kệ này, tâm của Tôn giả Xá Lợi Phất rung động đến tột đỉnh. Tôn giả bừng ngộ, và từ đó ngài quyết tâm tìm đến Phật để cầu xuất gia tu hành. Sau đó ngài cũng đưa Tôn giả Mục Kiền Liên đến gặp Phật và cũng được Đức Phật hóa độ, vân vân. 2. Quyến thuộc Bồ Đề. Kinh ghi rằng, nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người thọ trì kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Tịnh Nhãn từ lâu đã thông đạt Pháp Hoa Tam Muội. Bồ Tát Tịnh Tạng đã đạt Ly Chư Ác Thú Tam Muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ. Phu nhân Tịnh Đức thành tựu chư Phật tập Tam Muội, có thể biết rõ tạng pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng phương tiện khéo hóa độ vua cha, khiến ông tin hiểu Phật pháp. Đoạn kinh này xác định hoàng hậu Tịnh Đức và hai hoàng tử đều là Bồ Tát đã chứng đắc Pháp Hoa Tam Muội và phát nguyện tế độ cho tất cả chúng sinh. Riêng hoàng hậu đã chứng đắc chư Phật tập Tam Muội, có thể biết hết tất cả tạng pháp bí mật của các đức Phật. Các tạng pháp đó chính là yếu chỉ của giáo pháp Tam Thừa. Chính vì vậy, 84.000 người trong hoàng cung đều trở thành quyến thuộc Bồ Đề, và họ đều là hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa. Bấy giờ, vua Diệu Trang Nghiêm, Tịnh Đức Phu Nhân, hai hoàng tử cùng tất cả quyến thuộc 42.000 người cùng đi đến đảnh lễ Đức Phật, đi quanh Phật ba vòng, rồi đứng qua một phía. Đức Phật vì vua nói pháp, làm cho được lợi ích an vui. Vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi ngọc báo đeo nơi cổ để cúng dường Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo lớn có bốn trụ. Trong đài có giường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua nghĩ rằng, thân Phật tốt đẹp lạ thường, ít có. Ngài đã thành tựu sắc thân tối diệu. Bây giờ, Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo bốn chúng rằng, các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp của ta làm tỳ kheo, siêng tu tập các pháp trợ đạo, sẽ được thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương Như Lai, vân vân. Ở đây, vua, hoàng hậu, hai hoàng tử và quyến thuộc 42.000 người cùng đi đến đảnh lễ Phật, biểu thị cho ý nghĩa thay đổi toàn diện cả thân tâm, tất cả cùng hướng về Phật đạo. Con số 42.000 người tượng trưng cho bốn đại và căn trần. Đấy cũng là nền tảng cho thế giới nhận thức của con người. Khi đến nơi, được nghe pháp, vua và hoàng hậu sinh lòng hoan hỷ vì hưởng được pháp lạc từ Đức Phật. Vì vậy, họ đã mở chuỗi ngọc báo đeo nơi cổ để cúng dường Đức Phật. Chuỗi ngọc hóa thành đại báo lớn có bốn trụ. Trong đại có giường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y. Trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn, cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Vua và hoàng hậu dâng chuỗi ngọc lên cúng Phật biểu thị cho sự từ bỏ tất cả, một lòng nhất tâm quy hướng về Phật đạo. Chuỗi ngọc ấy giữa hư không và biến thành đại báo có bốn trụ, biểu thị cho bốn đức của Niết Bàn. Đó là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Hư không là chân thường, thiên y hay áo trời biểu thị cho chân lạc. Trên đài có giường báo, có Đức Phật ngồi xếp bằng là biểu thị cho chân ngã. Phóng hào quang sáng lớn biểu thị trí tuệ thanh tịnh, tức là chân tịnh. Khi vua Diệu Trang Nghiêm thấy được hoạt cảnh nhiệm màu trên hư không, có nghĩa là chính bản thân ông đã lĩnh hội được giáo pháp linh diệu, đã trực ngộ được pháp thân chân không diệu hữu. Chính vì vậy, vua đã được Đức Phật thọ ký thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương Như Lai, và nước tên là Đại Quang. Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, có nghĩa là tàn cây cao như áng mây lạnh che mát cho ba cõi. Đại Quang là ánh sáng trí tuệ lớn có thể diệt trừ nguồn gốc của vô minh u tối. 3. Nhân viên quả mãn. Sau khi được thọ ký, vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc xuất gia tu hành. Ở đây, giao nước cho em có nghĩa là sử dụng quyền trí ứng cơ tùy thuận. Sau khi xuất gia, vua đã trải qua suốt 84.000 năm tinh tấn tu hành theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ý này nói lên quá trình gội rửa 84.000 trận lao phiền não. Nhờ vậy, sau đó ông đã đạt được nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội. Sau khi đắc được tam muội trang nghiêm hoàn hảo tất cả công đức, vua liền bay lên hư không bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thần thông biến hóa, xoay chuyển tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật Pháp và được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện tri thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước, lợi ích cho con nên đã sinh vào nhà con. Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo vua rằng: Đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam, thiện nữ nào trong căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích an vui, khiến vào đạo vô thượng chánh giác. Lời giáo huấn của Đức Phật có ý nghĩa lớn lao vô cùng đối với chúng ta. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rộng mở để có thể hiểu được nghiệp nhân trong quá khứ và nghiệp quả trong tương lai ngay từ các hành động của tự thân. Điều này khiến vua Diệu Trang Nghiêm ca ngợi rằng pháp của Như Lai luôn đầy đủ trọn vẹn công đức mầu nhiệm, thắng diệu, bất khả tư nghị. Trước Đức Phật, vua cũng phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, con từ ngày nay sẽ không đi theo tâm hành của mình, sinh lòng kiêu mạn, giận hờn và tà kiến. Kết thúc pháp hội, Đức Phật dạy: Vua Diệu Trang Nghiêm chính là Bồ Tát Hoa Đức, Tịnh Đức Phu Nhân là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, hiện đang ở trước Phật. Còn hai hoàng tử này chính là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng. Lúc Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự, có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, chứng được pháp nhãn tịnh.